Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 288, tiểu thư đứng đầu Hải Thành chỉ là một trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám người Thịnh Hoàn Hoàn đã tới dưới lầu tập đoàn Đường Thị. Vừa xuống xe đã có người nghênh đón buông dù. Thịnh Tổng vất vả, giám đốc chúng tôi đã chờ lâu rồi. Mọi người nhìn về phía trước liền thấy bóng dáng cao lớn của Đường Nguyên Minh. Bên cạnh anh là các cao tầng, thư ký và mấy tinh anh giới luật. Anh đứng nổi bật trong đám người như hạc trong bầy gà. Người của Thịnh Thế đều rất kinh ngạc, không ngờ giám đốc mới của Đường Thị lại trẻ như thế. Hơn nữa tướng mạo còn xuất chúng, khí chất phi phàm, quả thực là rồng trong loài người. Thịnh Hoàn Hoàn bước nhanh đi lên trước, gương mặt tinh xảo tinh tế như sứ trắng lộ ra vẻ cung kính. Đường Tổng, không ngờ anh lại đích thân xuống nghênh đón, thật là làm chúng tôi bất ngờ. Đường Nguyên Minh thấy dáng vẻ cung kính của Thịnh Hoàn Hoàn, bộ dáng nghiêm túc này là thái độ xử lý công việc, giống như không có giao tình gì với anh. Nhưng Đường Nguyên Minh cũng không để ý, hiện giờ Thịnh Hoàn Hoàn đại diện cho Thịnh Thế. Lúc này mọi việc lấy hiệu quả và lợi ích làm trọng, nhiều tai mắt như thế nhìn chằm chằm thì nên nghiêm túc tốt hơn. Đường Thị rất coi trọng chuyện hợp tác với Thịnh Thế. Thịnh Tổng sắp xỉ tuổi với tôi, lại có định hướng phát triển tương lai cho công ty rất rõ ràng, gặp được đối tác ăn ý như thế là vinh hạnh của tôi. Đường Nguyên Minh nhếch khóe miệng lên, duỗi tay về hướng Thịnh Hoàn Hoàn. Anh Minh thật là nói dối không chớp mắt. Thịnh Hoàn Hoàn chửi thầm trong lòng, cũng đưa tay bắt tay với Đường Nguyên Minh. Có thể hợp tác với Đường Thị và quen biết Đường Tổng cũng là vinh hạnh của Thịnh Thế và tôi. Sau khi bắt tay xã giao, hai bên giới thiệu thành viên quan trọng của công ty mình, dù sao sau này sẽ có rất nhiều cơ hội giao tiếp. Kế tiếp là một buổi trò chuyện, người của Thịnh Thế nói nhiều nhất, cứ khen Đường Nguyên Minh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là long phượng trong loài người. Người của Đường Thị cũng khen Thịnh Hoàn Hoàn xinh đẹp đoan trang, không hổ là tiểu thư đứng đầu Hải Thành. Hợp đồng được tiến hành ký kết rất thuận lợi, sau đó hai bên còn cùng ăn bữa cơm. Rất nhanh chuyện này đã truyền ra ngoài, các công ty cạnh tranh sôi nổi tìm hiểu tính chân thật của tin này, đồng thời cũng rất tò mò rốt cuộc Thịnh Hoàn Hoàn thuyết phục giám đốc Đường Thị bằng cách nào. Sau đó lời đồn Thịnh Hoàn Hoàn và giám đốc Đường Thị có gian tình đã truyền từ Thịnh Thế tới các tập đoàn lớn. Rất nhanh, trên mạng có người chửi rủa và công kích cá nhân Thịnh Hoàn Hoàn, cộng thêm lời đồn ngoại tình, trong nhất thời thanh danh của Thịnh Hoàn Hoàn đã xuống dốc không phanh. Vừa làm xong thủ tục ly hôn chưa đến 2 giờ đã lấy được dự án Đường Thị, xem ra đã sớm thông đồng với giám đốc Đường Thị. Phụ nữ mà, chỉ cần đủ đẹp là được đàn ông đối đãi đặc thù. Tôi nghe nói Lăng Tiêu đã sớm rút khỏi Thịnh Thế, xem ra lời đồn ngoại tình không phải vô căn cứ, hiện tại lại có tin đồn gian díu với Đường Tổng, nếu việc này là thật thì có thể thấy được nhân phẩm của cô gái này như thế nào. Lời đồn truyền ra từ Thịnh Thế, không có khả năng là giả. Chúng ta cứ trợn to mắt chờ xem, Thịnh Hoàn Hoàn dám cắm sừng Lăng Tiêu tuyệt đối không dễ dàng buông tha cô ta. Vậy thì càng chứng minh hiện tại Thịnh Hoàn Hoàn nhất định sẽ bám víu mấy ông lớn Hải Thành để giữ mạng. Các phu nhân phải canh chừng chồng mình, đừng bị hồ ly tinh dụ đi mất đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư đứng đầu Hải Thành chỉ là bông hoa xã giao thôi. Trước kia chưa kết hôn đã liền chân đạp mấy thuyền, ôm mấy lốp xe dự phòng không bỏ. Ngày kết hôn bị Mộ Tư phát hiện mới đá cô ta. Ha ha, cái gì mà tiểu thư đứng đầu Hải Thành, cái gì mà mỹ nữ giám đốc. Chỉ là trò cười thôi. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn những tin nhắn trên mạng thì, dầm, một tiếng ném điện thoại lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tống Chí Thượng. Ai cũng nói lời đồn này truyền ra từ Thịnh Thế. Ông đi tra xem là từ phòng nào, tôi cũng muốn xem rốt cuộc là ai tung tin đồn này ra. Tống Chí Thượng lớn mật suy đoán, phỏng chừng là đám người Chu Tín làm, tôi cảm thấy ngày mai Chu Tín sẽ về công ty. Thịnh Hoàn Hoàn cười lạnh. Ông nghĩ giống tôi đấy, cho nên tôi phải bắt được người này, giết gà dọa khỉ ngay trước mặt Chu Tín. Chu Tín, chờ cô nhổ hết đám nanh vuốt bên cạnh thì sẽ đến phiên ông ta. Tôi hiểu, Tống Chí Thượng gật đầu, vẻ mặt rất nặng nề, nhưng tôi lo lời đồn tiếp tục truyền ra sẽ ảnh hưởng sự hợp tác giữa chúng ta và Đường Thị, cô có muốn đăng bài làm sáng tỏ hay không? Thịnh Hoàn Hoàn lắc đầu, vô dụng, hiện tại tôi nói gì cũng sẽ bị mắng. Tống Chí Thượng châm trước nói, nếu Lăng Tiêu có thể đích thân ra mặt làm sáng tỏ chuyện ngoại tình. Thịnh Hoàn Hoàn cười cười, ông cảm thấy có khả năng sao? Tống Chí Thượng nghe xong lại trầm ngâm, Vậy có thể liên hệ Đường Tổng, bảo anh ta cùng ra mặt làm rõ chuyện này. Dù sao hai nhà đã thân thiết nhiều đời. Lúc ở Đường Thị, Tống Chí Thượng liền nhận ra Đường Nguyên Minh. Ông là lính ruột của Thịnh Thế. Con trai Tống Minh Chiết lại là bạn nối khố của Đường Nguyên Minh và Thịnh Hoàn Hoàn. Đương nhiên biết quan hệ của bọn họ. Thịnh Hoàn Hoàn xua tay. Chuyện này tôi và anh ấy đều là đương sự. Chỉ có hai chúng tôi ra nói rõ là vô dụng. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được người tung lời đồn. Đám nick siết đinh trên mạng thì sẽ có người giúp tôi xử lý. Những tin nhắn trên mạng rất khó nghe. Rất nhiều đều là từ không thành có. Hiển nhiên có người muốn đánh sụp cô. Thuê a clone để bôi đen cô. Xem ra cô lại phải tìm chị Nam Tầm. Thịnh Hoàn Hoàn có chút hối hận. Lần trước khi đưa thẻ ngân hàng cho Nam Tầm đã không bỏ thêm mấy trăm vạn vào trong đó. Thịnh Hoàn Hoàn quyết định sau khi tan tầm đi tìm Nam Tầm. Đúng lúc này Mộ Tư lại gọi đến. Hoàn Hoàn, có phải lời đồn trên mạng là thật không? Em thật sự ly hôn với Lăng Tiêu. Thịnh Hoàn Hoàn, một tiếng, việc này không giấu được, cũng không cần giấu. Sau khi nghe được đáp án, Mộ Tư trầm mặc thật lâu mới nói. Muốn anh ra mặt giúp em bình ổn những lời đồn trên mạng không? Thịnh Hoàn Hoàn nói, không cần, anh dưỡng thương cho tốt đi, không cần nhọc lòng vì việc nhỏ này của tôi có thể tự giải quyết. Mộ Tư cũng không miễn cưỡng, anh tôn trọng lựa chọn của em, lát nữa Đường Giật sẽ làm phẫu thuật cho anh, em sẽ qua chứ? Thịnh Hoàn Hoàn trả lời, sẽ, cô không có lý do gì không đi. Mộ Tư cười, giọng rất dịu dàng, anh chờ em. Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Hoàn Hoàn vứt những chuyện phiền lòng đó qua một bên để tập trung vào công việc, không bao lâu sau lại nhận được điện thoại của Đường Nguyên Minh. Đường Nguyên Minh không nho nhã như Mộ Tư, anh làm việc càng bá đạo cứng rắn. Anh đã cho người tra chuyện trên mạng rồi, là em họ của Triệu Giai Ca Lam Tiếu Làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đám tiểu thư phỉ báng em trên các diễn đàn lớn thì anh đã cho người ghi tên lại. Lát nữa đưa danh sách và thông tin cá nhân cho em xem muốn xử lý thế nào. Chuyện này liên lụy đến Đường Nguyên Minh, Thịnh Hoàn Hoàn tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi anh Minh, em không ngờ chuyện lại biến thành như vậy, em sẽ mau chóng xử lý, giảm ảnh hưởng đến nhỏ nhất. Người nên xin lỗi là anh, nếu không phải anh muốn đưa em về nhà thì sẽ không bị người ta chụp hình, để đám phụ nữ kia có cơ hội bịa đặt. Đường Nguyên Minh cười cười, cho nên chúng ta xem như huề nhau. Cách chương.